Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 993 luyện hóa khó khăn 1. Bởi vì sau khi chuyển thế thành công, đã là sinh mệnh của vũ trụ tu hành giả, ngay cả khí tức linh hồn cũng khác, căn bản không thể tiếp nhận. Hoàn toàn có thể có tộc nhân sẽ từ bỏ trách nhiệm, ta nay có thể tu hành bình thường, cần gì liều chết cho mẫu tổ giáo. Ta không nói, ai cũng không biết thân phận của ta. Thức tỉnh ký ức còn liên hệ mẫu tổ giáo, cái này thuần túy xem trình độ trung thành của bọn họ. Bởi vì là dựa vào chuyện thế đầu thai để lẻn vào, mình không nói, ai cũng không biết, cho nên đến nay chưa ai bại lộ. Thật ra cũng rất bình thường, lúc trước tuy một số lớn tiến hành chuyện thế đầu thai, nhưng thành công vốn ít tới đáng thương, mỗi người lại cực kỳ giả hoạt, tự nhiên sẽ không phạm một số sai lầm ngu xuẩn. Về phần như đám trúc thánh giả, căn bản chính là cường giả ban đầu của vũ trụ tu hành giả, vì thực lực tăng lên mà đầu nhập vào mẫu tổ giáo. Bọn trúc thánh giả thậm chí cũng không biết mẫu tổ giáo rốt cuộc đang mưu cầu cái gì. Thịnh yến đang tiến hành, huyết nhận thần đế và nguyên sơ chủ nhân bên cạnh cũng đang truyền âm đàm luận. Hư không lưỡng cực pháp trận lúc nào cũng tra xét từng chỗ tinh không, mẫu tổ giáo nhất định sẽ bị ép đi ra. Huyết nhận thần đế truyền âm nói, hai kết quả, hoặc là cứng đối cứng chiến một trận với chúng ta, hoặc cũng chỉ có thể từ bỏ rời khỏi vũ trụ chúng ta. Người nói, mẫu tổ giáo sẽ chọn thế nào? Mặc kệ bọn hắn chọn thế nào, lấy kế hoạch huyết nhận ngươi lúc trước định ra, bọn hắn bị chúng ta tiêu hao, cuối cùng cũng sẽ tiêu hao chết. Nguyên sơ chủ nhân tự tin, bọn họ ở vũ trụ của mình có rất lớn ưu thế, phân thân chết trận, có thể thai nghén phân thân tiếp. Huyết nhận thần đế thì rất cẩn thận, nhưng bọn hắn cũng có ưu thế. Bọn hắn trong chỗ tối, tới vũ trụ chúng ta, đã sớm đạt được hệ thống tu hành của chúng ta, hơn nữa luôn luôn kim tu hệ thống tu hành của chúng ta. Nếu bọn hắn thành công kim tu hai đại hệ thống, một cái có được thân thể khủng bố, một cái khác thì sở trường nắm giữ quy tắc ảo diệu, hai cái kết hợp, uy hiếp sẽ phi thường lớn. Cho nên chúng ta không thể lãng phí thời gian, ta nghĩ hết mọi cách sáng chế hư không lưỡng cực pháp trận, chính là muốn mau chóng xua đuổi bọn hắn. Ông, nguyên sơ chủ nhân gật đầu, lập tức cười nói, tin tức tốt là, ở trước khi khai chiến, thanh quân đã đột phá, chúng ta lại có thêm một vị chúa tể. Đúng, huyết nhận thần đế cũng nhìn thanh quân xa xa, đại đồ đệ của mình có thể thành chúa tể, hắn cũng vui vẻ. Lần thịnh yến này qua đi, không qua bao lâu sẽ là một trận đại chiến. Huyết nhận thần đế nhìn phía dưới, đại năng giả, tôn giả bình thường cũng không cần tham chiến, bọn họ tham chiến cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn phải dựa vào 10 người chúng ta. Đúng vậy, một trận đại chiến khó lường nhất từ khi một kỷ nguyên vũ trụ này sinh ra đến nay. Nếu bọn hắn ngoan ngoãn lùi bước rời khỏi, vậy thì tốt rồi, nguyên sơ chủ nhân cười nói. Không thể may mắn, đôi mắt huyết nhận thần đế sâu thẳm khó dò. Sư tôn. Bỗng một thanh âm lặng yên truyền đến, huyết nhận thần đế sửng sốt, thanh âm này chính là của đồ đệ hắn Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng, có việc, huyết nhận thần đế hỏi. Đệ tử có một chuyện cực quan trọng bẩm báo, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Huyết nhận thần đế có chút kinh ngạc nhìn về phía đồ đệ Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở phía dưới mình, cho dù có chuyện quan trọng bẩm báo, hoàn toàn có thể chờ sau khi yến hội này chấm dứt. Chuyện gì vội như vậy, thế nào cũng phải cắt ngang yến hội. Nhưng đồ đệ này của hắn bình thường làm việc vẫn rất có chừng mực, huyết nhận thần đế lập tức truyền âm dò hỏi, chuyện gì? Sư tôn, chúng ta truyền âm với nhau, có thể bị chúa tể chung quanh nghe lén được không? Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa truyền âm. Hắn tuy rất cẩn thận, nhưng vẫn hiểu biết quá ít đối với thủ đoạn cấp chúa tể. Chuyện lần này cần nói rất quan trọng, tuyệt đối không thể bại lộ. Nghe lén, huyết nhận thần đế nhất thời nghiêm túc, thân thể hắn phát ra dao động vô hình bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng ở gần phía dưới. Hiện tại được rồi, tuyệt đối không ai có thể nghe lén. Tuyết Ưng, rốt cuộc chuyện gì cẩn thận trịnh trọng như thế? Đệ tử có chút kỳ ngộ, có thể tra xét linh hồn người tu hành mạnh yếu. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, người có thể tra xét linh hồn mạnh yếu, huyết nhận thần đế cả kinh, tâm mắt hắn, so với Đông Bá Tuyết Ưng rộng hơn nhiều, hiểu biết cũng rất nhiều. Rất rõ linh hồn mạnh yếu có thể hoàn toàn phản ứng cấp độ thực lực của một người tu hành, có thể tra xét cấp độ thực lực thế nào, huyết nhận thần đế truy hỏi. Lần thịnh yến này, 10 vị chúa tể tề tụ, cho nên con dưới sự tò mò đã lặng lẽ tra xét 10 vị chúa tể, cũng bao gồm sư tôn, con xin sư tôn thứ tội. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, 10 vị chúng ta ngươi đều tra xét rồi. Trong lòng huyết nhận thần đế khẽ động, vội hỏi, thế nào, có thu hoạch gì. Kết quả tra xét khiến đệ tử cảm thấy rất giật mình, cũng rất không dám tin. Xếp thứ nhất đương nhiên vẫn là sư tôn, nhưng xếp thứ hai lại là vị luyện ngục chúa tể kia. Thứ ba là thanh quân sư huynh, thứ tư mới là nguyên sơ chủ nhân, nhưng vị thứ năm đệ tử như thế nào cũng không ngờ tới, lại là huyết tinh chúa tể. Vị thứ sáu mới là thâm uyên thủy tổ. Ba vị chúa tể hắc ám thâm uyên, luyện ngục chúa tể, huyết tinh chúa tể thế, mà đều ở trên thâm uyên thủy tổ. Sau đó mới là bàn y, vạn thần điện chủ, thời không đảo chủ, kiền hợp nương nương, đông bá tuyết ưng truyền âm nói. Ô, huyết nhận thần đế trầm mặc. Tin báo đồ đệ mình báo cho, quả thực đã xúc động huyết nhận thần đế, tuy hắn cũng âm thầm phát hiện chút, nhưng lại chưa rõ ràng như đông bá tuyết ưng căn cứ linh hồn bản chất nhất xác định ra xếp hạng. Cái xếp hạng này, kết hợp một số bí mật huyết nhận thần đế đã biết, hoàn toàn có thể suy đoán ra rất nhiều. Dấu cũng thật đủ sâu, mắt huyết nhận thần đế cũng hơi nheo lại, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Mà ở phía dưới, đông bá tuyết ưng sau khi báo cáo tình báo quan trọng này, cũng nhìn sư tôn mình. Sư tôn trầm mặc, tựa như vẻ mặt cũng hơi biến hóa. Ta có thể làm đều làm rồi, trời sập xuống có người cao gánh, sư tôn chính là người cao lớn, tất cả xem sư tôn, đông bá tuyết ưng lặng lẽ nói. Khí linh hắc hồ lô cũng nói huyết nhận thần đế là một chúa tể khủng bố nhất nó từng gặp, năm tháng dài lâu, sư tôn mình cũng là không hề tranh luận ổn định ở hạng nhất vũ trụ thần ma bản, ai cũng không thể lay động. Nếu ai có thể tỏa trấn toàn bộ vũ trụ tu hành giả, không thể nghi ngờ chính là sư tôn mình. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 994 luyện hóa khó khăn 2. Tuyết ưng, ngươi đối với các vị chúa tể, còn có gì hiểu biết, huyết nhận thần đế truyền âm hỏi. Cái khác thì không biết, đông bá tuyết ưng truyền âm nói. Nếu không có khí linh hắc hồ lô, mình ngay cả tra xét linh hồn mạnh yếu cũng không làm được, dù sao cấp độ chúa tể nào là mình có thể dễ dàng dò xét. Ngươi làm đã đủ tốt rồi. Nhớ kỹ, tin tức này của ngươi có thể nói cho nguyên sơ chủ nhân, thâm uyên thủy tổ, về phần chúa tể khác, đều phải giữ bí mật, về phần người tu hành khác, thì càng phải giữ bí mật, huyết nhận thần đế truyền âm nhắc nhở, đệ tử rõ, đông bá tuyết ưng ngoan ngoãn đáp, sở dĩ giữ thịnh yến đã báo cho sư tôn, là vì đông bá tuyết ưng cảm thấy tính tình sư huynh thanh quân biến đổi lớn, thực lực lại mạnh như thế, lần này thế, mà còn triệu tập toàn bộ đại năng giả, lo lắng có gì biến cố. Tự nhiên phải nhanh chóng báo cáo, nhưng sự thật nói cho hắn nghĩ nhiều rồi. Thịnh yến lần này tất cả rất thuận lợi, thịnh yến duy trì 3 ngày, các chúa tể đều lần lượt công khai giảng đạo, khiến những người tu hành ở đây ai cũng nghe cực kỳ nghiêm túc. Đợi thịnh yến chấm dứt, các chúa tể đều rời đi, mà đông bá tuyết ưng cũng cáo biệt với một số hảo hữu, sau đó liền mang theo thê tử con cái cũng bước lên đường về. Mà huyết nhận thần đế thì lặng yên truyền âm, lặng yên tụ hội mật đàm với nguyên sơ chủ nhân, thâm uyên thủy tổ. Toàn bộ vũ trụ đã sớm mạch nước ngầm mãnh liệt, huyết nhận thần đế thao túng hư không lưỡng cực pháp trận khủng bố kia tiến hành quét ngang từng chỗ một, mẫu tổ giáo cũng âm thầm rục rịch. Nhưng những cái này cũng chỉ các chúa tể biết được. Bọn đông bá tuyết ưng không quá rõ ràng, hắn ngay cả sư tôn đang thao túng hư không lưỡng cực pháp trận cũng không biết, dù sao thật sự giao chiến, cấp tôn giả cũng rất khó nhúng tay. Chủ yếu vẫn là các chúa tể va chạm. Tôn giả cùng chúa tể chênh lệch quá lớn, huyết nhận thần đế chỉ cần phái ra một phân thân, có thể trấn áp toàn bộ tôn giả, cho nên tôn giả tham chiến cũng không có ý nghĩa. Như vô khúc đế quân, thủy ma vương, cũng chỉ có thể bảo mệnh ở trước mặt chúa tể mà thôi, căn bản không có tư cách phản kích. Lúc trước bàn y, thanh quân có thể có sức phản kích, nay đều đã là chúa tể. Vù! Một luồng sáng lướt qua không gian, chính là đông bá tuyết ưng một mình một người. Hắn đang đi ở các nơi của thần giới thâm uyên, vừa đi tra xét một số di tích cổ xưa, cũng vừa dốc sức muốn luyện hóa hắc hồ lô. Hắc hồ lô là dùng làm hộ đạo chi bảo, ở trong chứa một quả cầu lửa sánh được với thái dương tinh, uy lực rất mạnh. Luyện hóa hắc hồ lô cũng là khảo nghiệm cuối cùng hư không hành giả để lại. Chỉ cần thành công, ta sẽ có được một siêu cấp sát chiêu. Đông bá tuyết ưng tuy hiểu biết ít, nhưng cũng mơ hồ cảm giác toàn bộ vũ trụ âm thầm tựa như càng thêm khẩn trương. Ở loại thời khắc này, tự nhiên thực lực càng mạnh càng tốt. Nhưng rốt cuộc nên luyện hóa như thế nào? Dùng lời của hư không hành giả để nói, ngay cả chúa tể cũng không thể thao túng hắc hồ lô. Đông bá tuyết ưng phi hành ở trong tinh không, nhớ mày, hồ đạo chi bảo như vậy, bảo ta một kẻ cảnh giới tôn giả đến luyện hóa. Đương nhiên, hư không hành giả đã bố trí khảo nghiệm, đã nói lên là có thể thành công. So sánh với chúa tể, ta ưu thế cái gì, dựa vào cái gì có thể luyện hóa? Một là ta có được pháp môn khống chế, bằng vào một pháp môn này, ta có thể rõ ràng cảm giác một pháp trận hư vô kia bên trong hắc hồ lô. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói, một mặt khác, ta là một trong những người khảo nghiệm của hư không hành giả, hắn hẳn là lưu lại cho ta một con đường có hy vọng. Luyện hóa bảo vật, cũng chỉ hai loại phương pháp. Một, lấy lực phá pháp, mạnh mẽ luyện hóa, lấy thực lực siêu cường hoành, mãnh liệt mạnh mẽ luyện hóa, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Mình luyện hóa một số giới thần khí vân vân, cho dù là vật có chủ, mình cũng có thể mạnh mẽ luyện hóa, hiển nhiên đó là có được ưu thế tuyệt đối trên thực lực mới có thể làm được. Ta muốn mạnh mẽ luyện hóa hắc hồ lô, khẳng định không được. 2. Tìm hiểu pháp trận ảo diệu bên trong hắc hồ lô, dần dần luyện hóa. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đau đầu. Hư vô pháp trận của hắc hồ lô có thể trói buộc áp chế thái dương tinh, huyền diệu cỡ nào là mình có thể luyện hóa. Nhưng hư không hành giả dùng để khảo nghiệm người tới sau, hẳn là bố trí một ngưỡng cửa, nhắm chừng ta tìm hiểu pháp trận của hắc hồ lô đạt tới cảnh giới nhất định, có thể đạt tới ngưỡng cửa, khiến ta có thể luyện hóa, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Người sáng tạo một món bảo vật, hoàn toàn có thể lưu lại chút chuẩn bị ở sau, có thể định ra chỉ có người nào đó có thể luyện hóa, cũng có thể định ra thao túng pháp trận đến cảnh giới nào đó, thì có thể luyện hóa. Tất cả đều là người sáng tạo quyết định. Người sáng tạo nếu muốn, hoàn toàn có thể khiến những bảo vật có linh tính đó trực tiếp nghe lệnh kẻ yếu nào đó. Hẳn là như vậy, đây là khả năng duy nhất. Không có khả năng để ta thật sự tìm hiểu pháp trận đạt tới cảnh giới cực cao. Đừng nói là ta, chúa tể chỉ sợ cũng không làm được, Đông Bá Tuyết Ưng rất xác định. Nếu thật yêu cầu cao như vậy, mình thất bại cũng chỉ có thể tiếp nhận, nhắm chừng đặt ra một ngưỡng cửa, chỉ cần ta thao túng pháp trận đạt tới một cảnh giới là được. Pháp trận bên trong hắc hồ lô quá khó. Nếu bế quan thời gian dài vùi đầu tìm hiểu, chỉ sợ không nhất định thành. Cho nên bản tôn ở Hồng Thạch Sơn là bế quan thời gian dài, mà một phân thân này thì tiến lên hướng tới các di tích cổ xưa, muốn từ trong di tích tìm kiếm chút xúc động. Dù sao có thể lưu lại di tích, đó đều là hạng người phi phàm của các kỷ nguyên phía trước. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là hơn 60 vạn năm qua đi, nhưng đối với Đông Bá Tuyết Ưng từng tu hành ngàn vạn năm mà nói, chút thời gian này không dài, nhưng hắn lại cảm thấy áp lực. Bởi vì kỳ hạn tầng khảo nghiệm thứ 3 trong trăm vạn năm luyện hóa hắc hồ lô đã qua hơn phân nửa. Hắc Vũ Hải, Đông Bá Đế quân phủ. Tốt lắm, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó cười vui vẻ, nhìn con mình Đông Bá Ngọc, bốn người các ngươi, ta luôn luôn nghĩ ai có thể bước vào tam trọng thiên trước hết. Ngọc Nhi ngươi có thể bước vào trước một bước, rất khá. Trước mặt có bốn người như thuận đứng, chính là Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao cùng với hai đồ đệ Ma Trùng Vân, Già Vân. Con gái Đông Bá Tuyết Ưng có lẽ rất sớm trước đây đã là giới thần nhị trọng thiên, con gái là bái ở môn Hạ Hỏa Thành tôn giả. Mà con trai Đông Bá Ngọc lại thường xuyên ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng tu hành, dù sao hiện nay Đông Bá Tuyết Ưng đã là cảnh giới tôn giả, trừ phi chúa tể thu đồ đệ, nếu không mình dạy là đủ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 995 phi thuyền hỗn độn. Đồ đệ Ma Trùng Vân, Già Vân thiên phú cao hơn nữa, nhưng bọn họ 5 tháng tu hành ngắn, nay đánh giá cách tam trọng thiên cũng sắp rồi. Ai ngờ cuối cùng trong 4 người, Đông Bá Ngọc thành tam trọng thiên trước hết. Tiểu tử ngươi, lúc trước so với ta thành giới thần muộn hơn, về sau liên tiếp thành tựu nhị trọng thiên, thì thôi, hiện tại so với ta còn thành tam trọng thiên nhanh hơn. Đông Bá Thanh Giao sờ sờ đầu đệ đệ mình, Đông Bá Ngọc cười, bọn họ đều là tu hành hơn ngàn vạn năm, dù là cha mẹ cũng sẽ không xa đầu hắn. Chỉ có tỷ tỷ Đông Bá Thanh Giao xa đầu hắn, Đông Bá Ngọc ngược lại cảm thấy rất tự nhiên. Tỷ, không phải ta nhanh, là ngươi tu hành chậm, Đông Bá Ngọc cười hắc hắc nói. Hừ, khen ngươi hai câu ngươi còn đắc ý, vậy xem chúng ta ai thành tứ trọng thiên trước, Đông Bá Thanh Giao biểu môi. Hai người bọn họ ngộ tính cũng không tệ, lại có điều kiện vô cùng tốt, thành tứ trọng thiên quả thực không phải việc khó. Nhưng siêu thoát lại là cửa ải đại nạn thật sự. Mẫu thân bọn họ Dư Tĩnh thu kẹp mãi ở đây. Phụ thân bọn họ Đông Bá Tuyết Ưng là yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng cũng quá nghịch thiên, ngược lại mở đạo trước, phải thành chúa tể mới có thể siêu thoát. Chúc mừng Ngọc Sư Huynh, Ma Trùng Vân bộ dáng đứa bé lập tức hành lễ. Chúc mừng Ngọc Sư Huynh, Già Vân cũng nói. Ở cùng lúc dạy đồ đệ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng suy tư về lô pháp trận bên trong hắc hồ. Hắn thừa nhận đã dốc toàn lực, thậm chí hành tẩu các nơi của thần giới Thâm Uyên, hoặc di tích, hoặc thế giới phàm tục, hoặc là thế giới hỗn loạn trong Thâm Uyên. Hắn là hy vọng hoàn cảnh khác nhau cho hắn xúc động khác nhau, hiển nhiên, vì luyện hóa hắc hồ lô, chiêu gì hắn cũng đã dùng ra. Nếu không phải hư không hành giả cấm người khác hỗ trợ, hắn chỉ sợ cũng cầu sư tôn chỉ điểm đôi chút, nhưng hắn không dám, chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Dù vậy, đối với pháp trận hắc hồ lô cũng chỉ ngộ ra một góc của ngọn núi băng, vẫn chưa thể luyện hóa. Nhưng, ngộ ra một góc ngọn núi băng lại có sự nâng lên rõ ràng đối với thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng, vũ trụ tu hành giả, sao huyệt mẫu tổ giáo, trong một gian điện rộng lớn. Từng cái bóng người khoanh chân an vị trên mặt đất, những bóng người này rậm rạp vần quanh phân bố, quay quanh thành một vòng, khí tức mỗi người hùng hồn khủng bố. Những bóng người này chủ yếu là chia làm ba loại, trong đó một loại là cự hán có răng nanh, huyết tinh chúa tể Ni La một loại này, hình thể bọn họ đều rất nguy nga hùng tráng. Còn có một loại chính là các nữ tử, bóng người các nàng coi như bình thường. Một loại cuối cùng là phi thường gầy yếu, thậm chí thoạt nhìn đều rất ốm yếu không chịu nổi. Thậm chí có một số rõ ràng dùng áo bào đem bản thân hoàn toàn bọc lấy, ngoài thân cũng vần quanh sương mù không cho người ngoài thấy. 18 vị giáo chủ, tê tụ ở đây, cự hán có răng nanh thanh âm hùng hồn, quanh quẩn ở trong gian điện, ở trong vũ trụ quê hương chúng ta đang sụp đổ. Ba vị giáo chủ mới sinh ra của chúng ta tạm thời không thể tới đây, ý tưởng bọn họ, do ta chuyển đạt. Lần này, ni của giáo chủ cũng tham gia lần tụ hội này. Cự hán có răng nanh nhìn về phía huyết tinh chúa tể Ni La bên cạnh. Huyết tinh chúa tể Ni La chỉ buông một hóa thân, hơn nửa hóa thân cũng che giấu khí tức thay đổi dung mạo, căn bản nhìn không ra là huyết tinh chúa tể. Các vị đều biết, lúc trước ni của giáo chủ còn là hộ pháp không tiếc tính mạng tiến hành đầu thai chuyển thế. Hắn chẳng những thành công, càng dựa theo hệ thống tu hành của bọn họ tu hành thành chúa tể. Cự hán có răng nanh nói, đương nhiên hắn rốt cuộc là vị nào trong 10 vị chúa tể hiện nay. Cũng chỉ có ta biết được, tin tưởng các vị giáo chủ cũng có thể lý giải. Ông, các giáo chủ khác ở đây nhìn huyết tinh chúa tể Ni La, trong ánh mắt đều có khâm phục cùng nhiệt tình. Một chúa tể giấu ở trong kẻ địch, tác dụng so với chúa tể bình thường lớn hơn rất nhiều. Huyết tinh chúa tể âm thầm hỗ trợ, làm bọn họ càng dễ dàng đạt được pháp môn tu hành, càng dễ dàng thẩm thấu. Nếu không có huyết tinh chúa tể, mẫu tổ giáo ở vũ trụ tu hành giả thu hoạch còn chưa lớn như vậy. Dù sao rất nhiều bí mật, tôn giả bình thường đều không biết, các chúa tể mới hiểu biết nhiều hơn. Dựa vào huyết tinh chúa tể, mẫu tổ giáo hiểu biết cũng cực sâu đối với vũ trụ tu hành giả. Lần này tụ tập các vị giáo chủ, tin tưởng mọi người cũng biết, huyết nhận thần đế của vũ trụ tu hành giả thao túng pháp trận cường đại kia quét ngang tra xét từng chỗ một. Dựa theo tốc độ cùng phương hướng hắn tra xét, trong mấy chục vạn năm sẽ có thể đến chỗ chúng ta, cự hắn có răng nanh nói. Cho nên đã không thể kéo dài thêm nữa. Ông, đáng tiếc, nếu cho chúng ta thời gian lâu hơn nữa, chúng ta cảm ngộ nắm giữ đối với quy tắc ảo diệu cũng có thể sâu hơn. Chúng ta cũng có thể sưu tập nhiều tài nguyên hơn để quê hương chúng ta sinh ra nhiều giáo chủ hơn. Hiện ở quê hương có nhiều hộ pháp cảnh giới cũng đã đến, đều không có tài nguyên đột phá, vũ trụ đang sụp đổ, căn bản không thể sưu tập tài nguyên. Các giáo chủ này đều thở dài. Vũ trụ của bọn họ sụp đổ, là sụp đổ cuối cùng, mà không phải là từng cái kỷ nguyên luân hồi. Phải. Cự hán có răng nanh gật đầu, nhưng không còn thời gian. Các vị phải thừa nhận, chúa tể của vũ trụ tu hành giả, thực lực phổ biến so với cấp giáo chủ của chúng ta hơi mạnh hơn chút. Bọn họ thao túng quy tắc ảo diệu, chiến đấu càng thêm quỷ dị khó lường. Chúng ta tương đối vụng về chút. Cự hán có răng nanh nói, đương nhiên bọn họ một vũ trụ này còn rất trẻ tuổi. Cổ tích còn rất ít, bảo vật các kỷ nguyên lúc trước lưu lại cũng rất ít. Vũ trụ chúng ta thì già nua hơn nhiều, cũng đã sụp đổ cuối cùng rồi, bảo vật lưu lại nhiều hơn nhiều. Phải, mượn dùng rất nhiều bảo vật, chúng ta hoàn toàn có thể thủ thắng. Chúng ta nhất định sẽ thành công lập được tế đàn mẫu tổ. Cho dù bọn hắn có thể nhanh chóng luyện thành phân thân mới, nhưng chúng ta cũng có thể mượn dùng nhân quả tìm được bọn hắn, đem bọn hắn lần lượt chém giết. Bọn hắn quá non nớt. Bảo vật quá ít. Các giáo chủ này ai cũng tràn ngập sát ý. Bọn họ không có đường lui. Mặc kệ vì tộc đàn, hay là vì chính bọn họ đều phải chiếm lĩnh một vũ trụ này, thậm chí phải lập được mẫu tổ tế đàn, đem toàn bộ vũ trụ chuyển biến thích hợp hệ thống tu hành của bọn họ. Tuy bọn họ nay cũng kim tu quy tắc ảo diệu, nhưng vẫn là hệ thống của bọn họ, thì bọn họ sợ trường nhất. Hơn nữa hệ thống người tu hành yêu cầu đối với vũ trụ cũng không cao, có thể kim tu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 996 triệu tập, vũ trụ tu hành giả bọn họ, lúc trước bàn y thành chúa tể, về sau thanh quân lại thành chúa tể, cái này, đối với chúng ta ngược lại là chuyện tốt. Cự hán có răng nanh mỉm cười nói,

trong đôi mắt cự hán có răng nanh, có khát vọng chờ mong. Toàn lực liều một phen, không tiếc tất cả. Đoạt lấy phi thuyền hỗn độn, chiếm lĩnh vũ trụ này, lập mẫu tổ tế đàn. Cái này sẽ là vũ trụ của chúng ta. Ở trong gian điện rộng lớn này, 18 bóng người khoanh chân ngồi, ai cũng có quyết tâm không tiếc tất cả. Bởi vì bọn họ không được thua. Thua, vũ trụ quê hương lại đang sụp đổ. Bọn họ không thể rời khỏi vũ trụ sinh tồn, lại không có phi thuyền hỗn độn che chở. Toàn bộ đều diệt sạch. Hắc Vũ Hải, Đông Bá Đế Quân Phủ. Bông tuyết bay bay, đem toàn bộ đế quân phủ đều phủ thêm một tầng tuyết động thật dày. Đông Bá Tuyết Ưng đang một mình nấu rượu. Trên bàn trừ rượu trái cây đang nấu, chính là một cái hắc hồ lô to đặt ở nơi đó. Đông Bá Tuyết Ưng ngẫu nhiên đem hắc hồ lô lớn cầm đến trong lòng vuốt ve đôi chút, tựa như đang ngẩn người. Trên thực tế thi triển pháp môn cảm ứng hư vô pháp trận khủng bố kia. Hư vô pháp trận mênh mông cuồn cuộn, giống như tinh hà trên bầu trời, mà Đông Bá Tuyết Ưng thì như phàm nhân đang nhìn lên. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Đông Bá Tuyết Ưng hoặc là chuyên môn tìm hiểu một điểm nào đó của hư vô pháp trận này, hoặc là trở thành một chỉnh thể cực lớn mơ hồ cảm ngộ. Hơn 60 vạn năm qua, cũng coi như có một ít thu hoạch, chỉ là cách luyện hóa hắc hồ lô còn xa xa không hẹn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 997-36 đạo lưu quang 1. Tuyết Ưng, một thanh âm bỗng vang lên bên tai, thậm chí mang theo một tia sốt ruột, mau đến chỗ phi thuyền động thiên. Sư tôn, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc. Sư tôn mình huyết nhận thần đế khi nào cũng rất thản nhiên bình tĩnh, lần này thế mà sốt ruột thích thú, mau đến. Huyết nhận thần đế không giải thích nguyên nhân, thúc giục hạ lệnh. Vâng. Đông Bá Tuyết Ưng mặc kệ cái khác, lập tức cầm lên hắc hồ lô trên bàn dài, sau đó liền lao lên trời rời khỏi đế quân phủ. Lúc rời khỏi còn truyền âm nói, Tĩnh Thu, ta có việc quan trọng rời khỏi. Dư Tĩnh Thu thuấn di xuất hiện ở cạnh đất tuyết nấu rượu phía trước, nhìn bầu rượu trên bàn dài còn tỏa ra hơi nóng. Dư Tĩnh Thu ngẩng đầu nhìn Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào một cái thời không thông đạo trên trời cao, không khỏi yên lặng chờ đợi. Nàng biết thực lực mình và Đông Bá Tuyết Ưng chênh lệch rất lớn, có thể làm chỉ là ở sau lưng yên lặng ủng hộ. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng toàn lực ứng phó chạy đi, hư giới thiên địa của hắn lan tràn ra, ở trong hư giới thiên địa xé rách một cái thời không thông đạo, khiến tốc độ phi hành của hắn cực nhanh. Chỉ ước chừng thời gian nửa chén trà nhỏ, soạt, Đông Âu Tuyết Ưng liền bay ra khỏi lối ra của thời không thông đạo, thấy được một chiếc phi thuyền này lơ lửng trong tinh không bên ngoài, phi thuyền ước chừng có ngàn dặm dài. Ở tinh không trung có vẻ cũng không lớn, nhưng nó sở dĩ đặt tên phi thuyền động thiên, chính là mặt ngoài thoạt nhìn không lớn, thực ra bên trong có một động thiên khổng lồ, bên trong quả thực chính là một cái động thiên thế giới. Sư tôn, Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng phát hiện huyết nhận thần đế, cũng thấy được thời không đạo chủ tóc đen áo bào đen âm lãnh, còn có các vị chúa tể khác, 10 đại chúa tể thế mà tụ tập đủ ở đây. Trừ 10 vị chúa tể, đã có hơn 10 vị tôn giả cũng chạy tới đây, như Thủy Ma Vương, Hỏa Thành tôn giả, một đám, đều đã đến. Ta lúc trước luôn hoài nghi, phi thuyền động thiên này rất bất phàm, thậm chí không giống như là vật trong một vũ trụ này của chúng ta. Huyết nhận thần đế nói, hơn nữa quỷ dị là, cấp chúa tể cũng không thể tiến vào. Chỉ riêng rất nhiều chỗ thần kỳ chúng ta phát hiện, đã đem nó định vị hạng 3 trong 5 đại di tích. Ta luôn cho rằng, nó có thể so với chúng ta dự đoán còn lợi hại hơn. Cho nên luôn luôn bố trí pháp trận ở chung quanh. Nào ngờ một lần này mẫu tổ giáo thế mà phái ra đại quân. Một đám giáo chủ âm âm đánh tới. Pháp trận của ta dễ dàng bị bọn hắn xé nát. Bọn hắn đưa một đám hộ pháp tiến vào trong phi thuyền động thiên này. Nhiều giáo chủ như vậy cùng nhau hành động. Hơn nữa, còn có nhiều hộ pháp như vậy tiến vào, bọn hắn khẳng định biết cái gì, thậm chí biết thao túng phi thuyền động thiên này như thế nào. Huyết nhận thần đế nhíu mày, lo lắng. Lão giả áo bào xanh nguyên sơ chủ nhân gật đầu nói, lúc đó ta còn là tôn giả đã từng tiến vào động thiên phi thuyền, kiến thức các loại bất phàm bên trong. Có một số trình độ không thể tưởng tượng còn ở trên lục đạo thiên luân, di tích hồ tâm đảo. Một chiếc động thiên phi thuyền này, thực lực người luyện chế lúc đó ta đã cho rằng ở trên chủ nhân hồ tâm đảo, ma tổ. Suy đoán hẳn là vật đến từ ngoài vũ trụ. Đúng, thời không đảo chủ tóc đen áo bào đen cũng gật đầu, đáng tiếc. Nó mặc dù rất bất phàm, nhưng chúng ta rất khó từ chỗ nó đạt được lợi ích gì. Năm đại di tích. Động thiên phi thuyền xếp hạng 3 là keo kiệt nhất, vào sông pha, rất khó có thu hoạch. Mà như di tích hồ tâm đảo, lục đạo thiên luân, nguyệt lượng cung, đều là các loại bảo vật. Tuyệt học, chỉ dẫn, lịch luyện vân vân, đều là tiền bối kỷ nguyên vũ trụ trước kia cố ý lưu lại cho hậu bối. Cho dù là Nhất Gian Thảo Đường tương đối đặc thù, cũng để lại truyền thừa, chỉ có Động Thiên Phi Thuyền. Từ rất nhiều dấu vết, ví dụ như dấu vết luyện chế, dấu vết pháp trận, đều có thể nhìn ra cấp độ của nó hẳn là cao nhất, nhưng chính là ở chỗ nó không có thu hoạch gì. 1. Thu hoạch cực ít. 2. Chú tể đều không vào được, Thâm Uyên Thủy Tổ cũng lắc đầu, đem nó đặt làm hạng 3 đã xem nó rất bất phàm rồi. Vạn Thần Điện chủ lạnh lùng lại nói, chúng ta không có thu hoạch, là vì chúng ta chưa phát hiện bí mật thật sự của nó. Mẫu tổ giáo lần này thế mà toàn lực ứng phó đưa rất nhiều hộ pháp vào, bọn hắn chỉ sợ là biết bí mật của Động Thiên Phi Thuyền này. Huyết Nhận Thần Đế cũng gật đầu, mặc kệ là chúng ta, hay là tiền bối Kỷ Nguyên Vũ Trụ trước đây, đều có suy đoán, cho rằng Động Thiên Phi Thuyền là tới từ ngoài vũ trụ. Hiện tại mẫu tổ giáo có thể biết bí mật của nó, chỉ sợ tiếng tăm Động Thiên Phi Thuyền còn không nhỏ. Nay ta thi triển hư không lưỡng cực pháp trận, dự đoán mẫu tổ giáo cũng sốt ruột rồi, cho nên phái đám đông hộ pháp trực tiếp xông vào. Nhưng, Động Thiên Phi Thuyền này có quy tắc vô hình áp chế, chúa tể cũng không vào được, Huyết Tinh chúa tể Nila lại vội vàng nói. Không có cách nào cả, chỉ có thể phái các tôn giả vào, Huyết Nhận Thần Đế nói. Chúng ta chỉ có thể nhìn. Dựa vào các tôn giả. Nguyên Sơ chủ nhân, Thâm Uyên Thủy Tổ, Luyện Ngục chúa tể, Kiền Hợp Nương Nương, mỗi người đều vô kế khả thi. Các tôn giả đang nhanh chóng tập trung. Các tôn giả đều có chút kinh ngạc nhìn chung quanh, đều thấy được 10 vị chúa tể tề tụ ở đây, lượng lớn tôn giả cũng đang không ngừng chạy tới. Đây là làm sao vậy? Chúa tể đều đến, các tôn giả đều đang chạy tới, đã xảy ra chuyện gì? Mỗi người đều có chút ngây dại. Đông Bá Tuyết Ưng, Trúc Sơn Phủ Chủ, Hủy Diệt Quân Chủ tự nhiên tụ tập cùng một chỗ. Đông Bá, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì? Hủy Diệt Quân Chủ dò hỏi, Trúc Sơn Phủ Chủ cũng nhìn qua. Không biết, Đông Bá Tuyết Ưng đầy mặt nghi, hoặc lắc đầu, hắn đồng thời cũng chú ý chung quanh, mỗi tôn giả đều có chút khó hiểu. Ta đã hỏi mấy vị lão hữu, ai cũng không biết. Hiện tại Huyết Nhận hắn đang bàn bạc với các chúa tể khác, ta cũng không tiện đi dò hỏi, Hủy Diệt Quân Chủ nói. Hắn nhìn ra đây là một đại sự, lúc này hắn tự nhiên không thể bày ra cái giá làm sư phụ. Dù sao đồ đệ hắn Huyết Nhận Thần Đế là tồn tại lãnh tụ thật sự của vũ trụ tu hành giả. Chờ đi, Trúc Sơn Phụ Chủ lại rất bình tĩnh, đã triệu chúng ta tới, rất nhanh sẽ cho chúng ta biết. Ông! Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu ở một bên chờ đợi. Hắn thấy được hảo huynh đệ hóa thành tôn giả nơi xa, cũng thấy được Bạch Quân Vương, Tịch Diệt Đại Đế, Vô Khúc Đế Quân, còn thấy được Liên Quân Tinh Chủ Sở Trường Luyện Khí. Tóm lại, một lần này toàn bộ tôn giả đều tề tụ ở đây. Mặc dù mới đột phá cũng bị triệu đến. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chú ý tới Diệp Thánh Giả nơi xa, hắn và Diệp Thánh Giả còn có chút thù hận. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 998-36 đạo Lưu Quang 2. Rốt cuộc, từ các nơi của thần giới Thâm Uyên, toàn bộ tôn giả đều chạy tới. 10 vị chúa tể cũng ngừng nói chuyện với nhau, ánh mắt Huyết Nhận Thần Đế quét qua toàn bộ tôn giả, sang sảng nói, tin tưởng đại đa số trong các ngươi đều biết. Trừ vũ trụ tu hành giả chúng ta, còn có một số vũ trụ khác. Các tôn giả ở đây đều an tĩnh lại, cẩn thận lắng nghe. Thỉnh thoảng, trong vũ trụ chúng ta cũng có thể phát hiện một số dấu vết cường giả tới từ ngoài vũ trụ. Nhưng những cái này cũng không đáng lo. Nhưng đây có một thế lực, bọn hắn tên là Mẫu Tổ Giáo. Bọn hắn có rất nhiều tồn tại cấp chúa tể đã tiến vào vũ trụ chúng ta, Huyết Nhận Thần Đế nói. Cái gì? Rất nhiều cấp chúa tể. Rất nhiều tôn giả đều chấn kinh. Mẫu tổ giáo và chúng ta có lẽ sẽ có một trận chiến tranh. Ở trong kế hoạch ban đầu của chúng ta, chiến tranh, 10 vị chúa tể chúng ta là đủ. Các ngươi tham chiến đối với thế cục cũng không có hỗ trợ quá lớn. Ngược lại sẽ làm chúng ta càng thêm bó tay bó chân, Huyết Nhận Thần Đế nói. Các tôn giả ở đây cũng không phản bác. Dù sao chênh lệch của bọn họ cùng chúa tể, mỗi người đều rất rõ ràng. Nhưng mẫu tổ giáo hiện tại, một đám chúa tể công phá pháp trận của ta. Hơn nữa hộ tống một đám tuồng tại cấp tôn giả tiến vào Động Thiên Phi Thuyền. Huyết Nhận Thần Đế nói, bọn hắn rất có thể hiểu biết bí mật của Động Thiên Phi Thuyền. Cùng lúc nói, Huyết Nhận Thần Đế đồng thời cũng đem tình báo mẫu tổ giáo, tình báo Động Thiên Phi Thuyền đều truyền cho mỗi một tôn giả, mặc dù như Đông Bá Tuyết Ưng. Sớm đã biết rất nhiều bí mật, nhưng có một số tôn giả hiểu biết rất ít. Tình báo đều đã cho các ngươi hẳn đã hiểu sự uy hiếp của mẫu tổ giáo. Ban đầu trận chiến tranh này không cần các ngươi tham gia. Nhưng hiện tại, đã khác, chiến tranh cuối cùng giao cho chúng ta, mà chiến tranh trong Động Thiên Phi Thuyền, thì giao cho toàn bộ tôn giả các ngươi. Huyết Nhận Thần Đế sang sảng nói, chúng ta không biết bí mật của động thiên phi thuyền, như vậy, chúng ta có thể làm chỉ một điều, đem bọn hắn giết sạch, giết chết toàn bộ hộ pháp của bọn hắn, mưu tính của bọn hắn liền thất bại. Chiến tranh cuối cùng thuộc về chúa tể chúng ta. Mà trong động thiên phi thuyền thì cần dựa vào các ngươi mặc dù chiến tử, cũng có thể lập tức tu luyện ra phân thân nhanh chóng tiến vào lần nữa. Trong mắt Huyết Nhận Thần Đế có sát ý, không tiếc tất cả, tiêu hao, cũng phải tiêu hao chết bọn hắn. Nơi đây một mạng yên tĩnh. Các tôn giả đứng trong hư không, trong mắt mỗi người đều có chiến ý. Đây là chiến tranh của hai cái vũ trụ, ban đầu. Trận chiến tranh này không cần bọn họ nhúng tay, nhưng hiện tại, bọn họ có thể bỏ một phần sức. 36 vị tôn giả, Huyết Nhận Thần Đế nhìn bọn họ, chúa tể chúng ta cũng không biết động thiên phi thuyền rốt cuộc tiềm ẩn bí mật gì, nhưng có thể xác định, động thiên phi thuyền chỉ sợ so với di tích Hồ Tâm Đảo, lục đạo thiên luân còn khủng bố hơn. Nếu các ngươi chiến bại, rất có thể dẫn đến chiến bại cuối cùng. Chúng ta sẽ thắng, đám người tới từ bên ngoài sẽ bị giết sạch. Nam tử hùng tráng nơi xa có hai cái sừng cong màu đen, trong một đôi mắt tím mơ hồ có sấm sét dâng trào. Hắn chính là Tịch Diệt Đại Đế mạnh nhất trong 36 vị tôn giả hiện nay. Đúng, tiêu diệt bọn chúng. Đây là chiến tranh của tôn giả chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Toàn bộ tôn giả chiến ý ngập trời. Mà Huyết Nhận Thần Đế, Nguyên Sơ Chủ Nhân, Thời Không Đảo Chủ bọn 10 vị chúa tể nhìn tất cả cái này, đều sinh lòng chờ mong. Đây là toàn bộ tôn giả của vũ trụ tu hành giả bọn họ. Xuất phát đi, Huyết Nhận Thần Đế nói. Đi. Chúng ta đi. Giết sạch toàn bộ hộ pháp mẫu tổ giáo. Toàn bộ tôn giả, Đông Bá Tuyết Ưng cũng ở trong đó, cùng đám người Trúc Sơn Phụ Chủ, Hủy Diệt Quân Chủ, Hỏa Thành Tôn Giả, Liên Quân Tinh Chủ, Tịch Diệt Đại Đế, cùng nhau bay về phía động thiên phi thuyền kia. 10 vị chúa tể nhìn tất cả cái này. Sẽ thắng sao? Kiền Hợp Nương Nương có chút lo lắng. Hai vị tôn giả mạnh nhất ban đầu của chúng ta, Bàn Y và Thanh Quân, đều đã thành chúa tể. Nay trong đám tôn giả này cũng không có tồn tại có thể sánh với chúa tể. Vạn Thần Điện Chủ lạnh lùng nói, một lần này, có chút hồi hộp. Chúa tể khác không ai lên tiếng. Mọi người cũng cảm thấy có chút không tự tin, như Thanh Quân, Bàn Y lúc đó, một người có thể áp chế một đoàn tôn giả, đáng tiếc hai vị bọn họ đều đã thành chúa tể. 10 vị chúa tể nhìn về phía nơi xa 36 luồng sáng lướt qua không trung, đã lao vào trong động thiên phi thuyền. 36 luồng sáng đó, đã là toàn bộ tồn tại cấp tôn giả của vũ trụ tu hành giả bọn họ. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 999 trận chiến mở màn. Động thiên phi thuyền trước mắt càng lúc càng lớn trong tầm nhìn, mà 36 vị tôn giả bọn Đông Bá Tuyết Ưng không giảm tốc chút nào. Khi tới gần động thiên phi thuyền chỉ hơn 10 dặm, mặt ngoài phi thuyền nhộn nhạo nổi lên gần sóng, bọn Đông Bá Tuyết Ưng chạm ở trên gần sóng ai cũng dễ dàng xuyên qua, tiến vào trong động thiên phi thuyền. Soạt. Xuyên qua gần sóng, trước mắt là một mạng thế giới yên tĩnh tương hòa. Mạng thế giới này có thảo nguyên, có đồi gò, có sông ngòi, chỉ là không có bất cứ chim bay cá nhảy gì. Nhưng, theo Tịch Diệt Đại Đế hét lớn một tiếng, vù vù vù, mỗi người trong bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều ngừng lại đứng trên không. 36 vị tồn tại cấp tôn giả của vũ trụ tu hành giả, bao gồm Trúc Sơn Phụ Chủ và Đông Bá Tuyết Ưng, cũng là giúp hết toàn bộ tôn giả rồi. Bọn họ giờ phút này sắc mặt ai cũng nghiêm túc, tuy thế giới động thiên phi thuyền này có quy tắc vô hình áp chế, nhưng như mấy vị cao thủ bọn Đông Bá Tuyết Ưng, Bắc Huyền Cung Chủ vẫn có cách tiến hành tra xét siêu khoảng cách, mẫu tổ giáo vậy mà nhiều hộ pháp như thế. Đông Bá Tuyết Ưng mượn dùng hư giới thiên địa, đã kéo dài tra xét, rất nhanh đã bao phủ các hộ pháp mẫu tổ giáo đang hóa thành luồng sáng cầu vòng chói mắt ngoài 600 ức dặm. Khác với vũ trụ tu hành giả, các hộ pháp mẫu tổ giáo ở trên quy tắc ảo diệu phổ biến yếu ớt, mặc dù có cực cá biệt ngộ ra thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, nhưng đến nay chưa có một hộ pháp có thể mở ra đạo. Càng đừng nói ở trong thế giới động thiên phi thuyền tiến hành thủ đoạn thuấn di, bọn họ chỉ có thể chậm rãi bay, bọn Đông Bá Tuyết Ưng muốn đuổi kịp là phi thường dễ dàng. Mượn dùng hư giới thiên địa thuấn di một cái là được, khí tức thật cường đại, Đông Bá Tuyết Ưng hơi biến sắc. Hộ pháp mẫu tổ giáo tổng cộng có 51 vị, bọn họ đang phi hành siêu cao tốc, khí tức khủng bố nhất chính là ba vị bay dẫn đầu, phân biệt là một con khỉ lông vàng, một nữ tử đuôi mốc có độc, cùng với một tráng hán cầm một trượng. Ba người bọn họ đang tản ra dao động vô hình, bao phủ toàn bộ đội ngũ. Khi mấy vị bọn Đông Bá Tuyết Ưng, Bạch Quân Vương, Bắc Huyền Cung Chủ đều đang âm thầm tra xét, Ba vị hộ pháp khủng bố nhất này của mẫu tổ giáo liền lập tức cảm ứng được. Hừ. Tráng hán cầm một trượng quay đầu nhìn, ánh mắt xuyên thấu qua hư không trở ngại. Thế mà có thể nhìn thấy một đám tôn giả vũ trụ tu hành giả ngoài mấy trăm ức dặm. Bọn hắn đến rồi, con khỉ lông vàng cũng quay đầu nhìn, đôi mắt màu vàng của nó cũng mơ hồ xuyên qua hư không, nhìn một đám tôn giả. Đến, cũng là chịu chết, nữ tử đuôi mốc có độc cười lạnh. Không thể xem thường bọn hắn, đám người tu hành này đều đã mở đạo, ở trên thao túng quy tắc ảo diệu cao minh hơn chúng ta nhiều, bọn hắn hiện tại có thể dễ dàng giám sát chúng ta, mà một đám hộ pháp chúng ta, cũng chỉ có ta và quy hộ pháp có thể nhìn thấy bọn hắn, con khỉ lông vàng truyền âm nói. Tráng hán cầm một trượng nói, cho nên chơi thủ đoạn với bọn hắn, chịu thiệt cuối cùng sẽ là chúng ta. Chúng ta cứ như bây giờ, toàn bộ hộ pháp cùng nhau liên thủ hành động, chúng ta lấy ưu thế thực lực tuyệt đối chính diện nghiền áp. Mặc kệ bọn hắn dùng chiêu gì đối phó chúng ta đều trực tiếp chính diện nghiền áp, đem bọn hắn nghiền áp thành phấn hết. Nữ tử đuôi mốc có độc nở nụ cười. Đó là nụ cười tự tin. Mẫu tổ giáo bọn họ luôn âm thầm quan sát toàn bộ vũ trụ tu hành giả, cộng thêm huyết tinh chúa Tể Ni La lại đem lượng lớn tình báo cho bọn họ. Cho nên bọn họ rất hiểu biết đối với thực lực của 36 vị tôn giả đã đến. Hiểu biết càng nhiều, lòng tin của bọn họ tự nhiên cũng càng đủ một lần này. Bọn họ thắng chắc rồi. Giữa không trung, 36 vị tôn giả bọn Đông Bá Tuyết Ưng tề tụ ở đây, tịch diệt đại đế nay một thân áo giáp màu tím, đôi tay để lộ ra có long văn chiếm cứ, đầu mọc hai cái sừng cong màu đen. Trong một đôi mắt màu tím mơ hồ có sấm sét đang ấp ủ, hắn quát khẽ, các vị tôn giả, mẫu tổ giáo đột nhiên hành động, hơn nữa cả thảy 51 vị hộ pháp đều cùng một chỗ. Bọn hắn dám làm như thế, nhất định là có chút chỗ dựa. Tôn giả khác đều nhìn tịch diệt đại đế, thực lực tịch diệt đại đế, quyết định hắn là lãnh tụ tự nhiên của lần này. Thế giới người tu hành, vẫn là cường giả vi tôn. Mặc kệ bọn hắn dựa vào cái gì, chúng ta cần tránh đi sở trường, đánh điểm yếu của chúng, tịch diệt đại đế nói, bọn hắn cảnh giới tu tâm so với chúng ta là kém hơn rất nhiều. Cho nên một khi khai chiến, luyện ngục đại thống lĩnh, hiểm quân chủ, đông bá đế quân, ba vị các ngươi trước sau đều thi triển ảo thuật. Luyện ngục luân hồi của luyện ngục đại thống lĩnh lợi hại bá đạo nhất, cho nên thi triển trước hết. Mộng yểm thuật của yểm quân chủ cũng rất có mấy phần quỷ dị. Hư giới ảo cảnh của đông bá đế quân sợ cũng bất phàm. Những kẻ cảnh giới tu hành yếu, có thể chống đỡ một cái. Nhưng cái thứ hai cái thứ ba chỉ sợ cũng có thể công hãm chỗ thiếu hụt trong lòng hắn, làm hắn trầm luân. Ở đây không có ai phản bác. Dù sao, thủ đoạn ảo cảnh quả thật là chiêu số phạm vi lớn tốt nhất, chống đỡ được, không có việc gì. Không chống được, xong đời. Ở loại thời khắc này, hiệu suất quả thực sẽ phi thường cao. Phiền ba vị rồi, tịch diệt đại đế nhìn về phía ba vị bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Giao cho chúng ta, luyện ngục đại thống lĩnh mặc áo giáp màu đỏ lạnh lùng nói. Hiểm quân chủ quanh thân mơ hồ, có sương mù vần quanh cùng Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ đen cũng đều gật đầu. Sau khi thi triển ảo cảnh kết thúc, thì cần ma hoàng ra tay, lấy lĩnh vực trấn áp trói buộc mỗi một người trong bọn hắn, tịch diệt đại đế bắt đầu an bài. Ma Hoàng là một vị tôn giả định cấp đến từ Hắc Ám Thâm Uyên, xếp hạng của nàng ở trong vũ trụ thần ma bản, ở trong tôn giả định cấp tương đối xếp thấp, bởi vì nàng chỉ sở trường lĩnh vực. Nhưng nàng cũng là một vị nắm giữ lĩnh vực mạnh nhất trong tôn giả, chính diện chiến đấu phòng ngự nàng đều bình thường, chỉ có lĩnh vực, quả thực không thể tưởng tượng. Bình thường tôn giả phổ thông ở trước mặt nàng phần lớn không chút sức chống cự, mà gặp tôn giả đứng đầu, nàng lập tức mượn dùng lĩnh vực chạy trốn rời đi. Cho nên tuy xếp hạng 20 vũ trụ thần ma bản, nhưng địa vị lực ảnh hưởng vẫn rất cao, đủ để địch nổi bọn thủy ma vương, còn có Bắc Huyền cung chủ. Tịch diệt đại đế liên tiếp an bài, hắn tu hành 5 tháng cực lâu, một lần này lại là lãnh tụ, tự nhiên cần dốc sức an bài tốt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1000 yên diệt. Rất nhanh, kế hoạch tác chiến đã được định ra, tận lực phát huy ưu thế bên ta, cũng có nhiều tầng phương án dự bị. Được, mọi người đều đã rõ. Vậy chuẩn bị khai chiến đi. Tịch diệt đại đế nhìn về phía nữ tử xinh đẹp một thân áo bào xanh Bắc Huyền cung chủ. Bắc Huyền cung chủ, đem chúng ta dịch chuyển đến một bên của bọn hắn. Bắc Huyền cung chủ nhẹ nhàng gật đầu. Soạt, trong hư không chung quanh nhất thời hiện ra một cái hư ảnh pháp trận khổng lồ. Ông, trong nháy mắt, 36 vị tôn giả trong hư ảnh pháp trận tất cả đều biến mất không dấu vết. Lúc lại lần nữa xuất hiện, đã trực tiếp đến trong hư không bên cạnh một đám hộ pháp mẫu tổ giáo ngoài 600 ức dặm. Hô, một đám hộ pháp mẫu tổ giáo đang phi hành tốc độ cao, hóa thành một ánh cầu vòng cực lớn, giống như vẫn thạch lướt qua không trung không ngừng phi hành. Mà 36 vị bọn Đông Bá Tuyết Ưng là đột ngột xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, cách bọn họ cũng chỉ vài dặm. Trước khoảng cách này, đối với cấp độ của bọn họ mà nói, vươn tay có thể chạm. Mà trong 36 vị tôn giả, luyện ngục đại thống lĩnh, hiểm quân chủ, Đông Bá Tuyết Ưng thì hết sức chăm chú. Trong đó luyện ngục đại thống lĩnh toàn thân áo giáp màu đỏ dẫn đầu thi triển ra thủ đoạn ảo cảnh. Chỉ thấy một đôi mắt của hắn có lửa đang quấn quýt. Trong đôi mắt hắn, trong ngọn lửa quấn quýt tựa như có vô số linh hồn đang trầm luân kêu rên, dao động vô hình nháy mắt buông xuống bao phủ 51 vị hộ pháp mẫu tổ giáo ở đây. Trong 51 vị hộ pháp mẫu tổ giáo, có 6 vị hộ pháp thống khổ ôm đầu phát ra tiếng kêu. Mắt của bọn họ đều có lửa bốc lên, lửa này chính là linh hồn bọn họ đang thiêu đốt. Ở dưới luyện ngục luân hồi bọn họ không thể chống đỡ được, linh hồn cũng trực tiếp thiêu đốt tiêu tán. Các hộ pháp khác mặc dù có một số cũng lộ ra nét thống khổ, nhưng vẫn miễn cưỡng chống cự được. Đi, hiểm quân chủ thấp giọng phát ra tiếng cười quỷ dị khó lường truyền vào trong đầu mỗi một hộ pháp của mẫu tổ giáo. Các hộ pháp vừa rồi chịu luyện ngục luân hồi tấn công, nhất thời lại có hai vị trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nhắm mắt lại lâm vào trong giấc ngủ say, buông xuống. Ngay sau đó Đông Bá Tuyết Ưng cũng thi triển hư giới ảo cảnh. Ba vị bọn họ thủ đoạn khác nhau, luyện ngục luân hồi của luyện ngục đại thống lĩnh thật ra là luyện ngục chi đạo của hắn thiên hướng công kích hơn, trực tiếp công kích linh hồn. Sinh ra ảo cảnh ngược lại chỉ là kéo theo, không chống đỡ được, linh hồn sẽ trực tiếp bị đốt thành tro. Hiểm quân chủ càng chủ yếu hơn là một loại ác mộng, có thể thao túng linh hồn kẻ địch, mà hư giới ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng lại hình thành một cái thiên địa giống như thế giới chân thật. Thiên địa ảo cảnh này và thiên địa chân thật bên ngoài là hai thiên địa, khi ảo cảnh buông xuống sẽ che đậy linh trí, thậm chí vĩnh viễn trầm luân ở trong hư giới ảo cảnh này. Hô hô hô khoảng. Ở dưới hư giới ảo cảnh thi triển, đồng thời có 5 vị hộ pháp bị lạc, lâm vào trong ngủ say, tự nhiên phát ra tiếng hít thở. Hả? Luyện ngục đại thống lĩnh, hiểm quân chủ phân biệt thi triển công kích đều có chút kinh ngạc liếc Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh. Bọn họ rất rõ, người thứ nhất thi triển ảo cảnh hiệu quả tốt nhất, có cả thảy 6 vị hộ pháp chết. Lúc người thứ hai thi triển hiệu quả phải kém chút, bởi vì 6 vị tu tâm yếu đã chết, còn lại tu tâm cũng sẽ không quá yếu, cho nên chỉ có 2 vị trúng chiêu. Về phần lúc người thứ ba thi triển, lại có 5 vị hộ pháp trầm luân bị lạc, điều này làm hai người bọn họ phi thường kinh ngạc, chỉ luận thủ đoạn lạc vào ảo cảnh, chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng có thể là một vị mạnh nhất trong tôn giả. Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên rất rõ, nhiều năm tu hành, hư giới đạo của hắn tích lũy vốn hùng hậu hơn rất nhiều, cộng thêm hơn 60 vạn năm qua tìm hiểu hư vô pháp trận của Hắc Hồ Lô. Bởi vì hắn sở trường hư giới đạo, một chút thu hoạch tìm hiểu ra trong hư vô pháp trận hầu như đều là có liên quan hư giới đạo. Một chút thu hoạch này lại khiến hư giới đạo của hắn tăng lên rất nhiều, nay hư giới đạo cũng xem như cấp độ đỉnh cao. Luyện ngục đại thống lĩnh công kích ảo cảnh chỉ là kéo theo, hiểm quân chủ cũng chỉ là tôn giả bình thường. Hư giới đạo của Đông Bá Tuyết Ưng lại cực sở trường ảo cảnh, lại là cấp độ đỉnh cao, trong tôn giả ảo cảnh của hắn tự nhiên coi như hạng nhất. Đông Bá Đế Quân một người cuối cùng ra tay, thế mà cũng phế bỏ 5 vị hộ pháp mẫu tổ giáo. Ảo cảnh của hắn lợi hại hơn so với đoán trước. Một đám tôn giả của vũ trụ tu hành giả bên này nhìn, trong lòng có rất nhiều phán đoán. Thật sự là Đông Bá Tuyết Ưng quá trẻ tuổi, mọi người trong tiềm thức cho rằng thủ đoạn ảo cảnh của hắn hẳn là tương đối bình thường. Manh khoảng trong 36 vị tôn giả, ma hoàng một thân trường bào hoa lệ màu tím đậm, đôi mắt dưới khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sát khí. Chỉ thấy vô số ánh sáng màu tím nhất thời tràn ngập phạm vi trăm ức dặm chung quanh, vô số ánh sáng tím di động nhộn nhạo, giống như hải dương màu tím. Mỗi một điểm sáng màu tím đều ẩn chứa lực công kích làm tim người ta đập nhanh. Nhưng toàn bộ hộ pháp mẫu tổ giáo đều có dao động vô hình bao phủ bảo hộ bọn họ. Phóng thích dao động vô hình này chính là con khỉ lông vàng, nữ tử đuôi mốc có độc, tráng hán cầm một trượng ba vị bọn họ. Thủ đoạn ảo cảnh hư vô mờ mịt trực tiếp, nhằm vào linh hồn, bình thường đều chỉ có thể dựa vào linh hồn để chống đỡ. Bọn họ hiển nhiên cũng không thể bảo vệ đồng bạn. Nhưng ma hoàng tôn giả công kích lĩnh vực, bọn họ lại dễ dàng chống đỡ được. Đem bọn hắn giết sạch, con khỉ lông vàng gầm lên giận dữ, nó vung bàn tay, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa trực tiếp hướng đám tôn giả tu hành giả này quét qua. Bởi vì là tràn ngập tức giận bùng nổ, con khỉ lông vàng hầu như là nháy mắt đã bắt đầu liều mạng, toàn thân nó bắt đầu phát ra kim quang, khí tức cuồng mãnh hơn nhiều. Bàn tay to lông xù kia kịch liệt phóng to, mỗi một sợi lông tơ trên bàn tay đều giống như đại thụ che trời,